Tao nhã chính là sai. Chương 26, dấu hiệu xấu xuất hiện không sai. Góc truyện audio.com. Chấm, buổi tối, những ngôi sao ở phía bắc hỗn độn. Đó là một điểm xấu. Dự báo mọi việc không tốt. Đại hung, này, của đen, không lẽ màu đen của quả đen thật sự mang tới bất hạnh hử? Giống như đám mochi, Fuyuki vỗ vỗ đầu quả đen nói. Xá, của đen đang bay bất mãn kêu một tiếng. Ở trên không trung xoay 360 độ. A a a, dừng tay. Quả đen, ta chỉ nói giỡn thôi. Ta sao lại tin tưởng cái kiểu nói không căn cứ kia? Nói giỡn thôi mà. Xá xá, của đen đập mạnh hai cánh. Nhưng đã chịu dừng kiểu bay lộn vòng. Bắt đầu bay về hướng đông. Fuyuki thở nhẹ. Thì ra thức thần cũng có thể tức giận. Hôm nay thật sự học được điều này rồi. Hai ngày trước, Jake cần bị Sesomaru phái đi tìm em trai của Tao Tosai luyện đao từ răng quỷ. Nhưng sáng nay vẫn chưa về. Vì vậy ném Jin và Fuyuki ở lại. Cho tới khi trạng vạng Sesomaru cũng không trở về. Fuyuki biết mọi chuyện hoàn toàn không đơn giản. Việc Sesomaru đi một khoảng thời gian dài như vậy tuyệt đối là cơ hội tốt của cô. Trở về, cô phải đi về, tuyệt đối, áp lực là dục vọng liền như vậy nháy mắt bùng nổ. Rốt cuộc ức chế không được, đem Linh ở lại phụ cận là thần xã chung, liền khu Hắc Nha chạy đi ra. Phía đông nước Musashi có một thôn nhỏ, cái giếng. Sau một lúc phát động mọi người tìm thì Fuyuki cũng đã tìm ra cái giếng mà Kagome nói tới, cái giếng liên kết giữa hai thế giới. Chính là đây sao? Một loại cảm giác sức mạnh cổ xưa dâng lên. Nhìn qua cái giếng chỉ là một cái giếng thường. Nhưng bên trong tản ra một chút yêu khí cùng với một loại sức mạnh mà cô vô cùng quen thuộc. Cùng một loại với kết giới. Có điều mạnh hơn rất nhiều. Đây là... Trước kia, cô có đọc qua trong một quyển sách cổ là giản, có thể liên thông hai thế giới. Nó đây sao? Đưa tay đặt lên miệng giếng. Thật sự có cảm ứng. Đúng thế, đây là giai. Cô nghiên cứu kết giới nhiều năm rồi. Tuyệt đối không sai. Chính là loại cảm giác này. Cái cảm xúc quen thuộc này. Máu trong cơ thể Fuyuki sôi trào lên. Giống như muốn phá cơ thể của cô mà trào ra ngoài khiến cho cô phải run nhẹ. Xung quanh yên tĩnh, tim đập nhanh và mạnh. Nghe rất rõ. Một tiếng, giống như đập nát cái gì vậy. Lộ ra cảm xúc chân thật nhất. Cuối cùng, cũng tìm thấy, cố gắng khống chế lại cảm xúc của mình. Lấy viên ngọc tứ hồn từ trong túi nhỏ ra. Ép buộc một hồi lâu mới có thể phá bỏ được phong ấn bên trên. Hồ mình vô dụng thật. Thế mà lại kích động đến mức này. Fuyuki cười tự giễu, lau cái trán đầy mồ hôi. Đem đạo cụ xuyên qua ngọc tứ hồn nắm ở trong lòng bàn tay đầy mồ hôi. Aogiri, tôi, có thể trở về. Xin lỗi, không thể cùng anh nói lời tạm biệt. Còn có, Sesomaru. Chắc là sẽ tức giận. Nhưng mà lúc đó hắn cũng không có cách nào để đem cô trở về. Nghĩ tới bộ dạng tức giận mà không có chỗ bộc phát của Sesomaru. Fuyuki nở nụ cười sung sướng. Vậy thì, tạm biệt, có thể thì gặp lại. Thả người nhảy vào trong giếng. Trong nháy mắt chạm vào đáy giếng. Bốn phía biến thành một không gian khác. Giống như chìm trong dòng nước xanh thẳm. Nhanh chóng, ở trong dòng nước xanh kia xuất hiện ánh sáng màu trắng. Là đó ư, thông đạo có thể đi qua sao? Khi Fuyuki chạm vào ánh sáng trắng, thấy những ngôi nhà cao tầng quen thuộc. Trên đường lớn là những chiếc ô tô. Trên bầu trời là tiếng cũng những chiếc máy bay đang bay. Cuối cùng cũng đã về. Khi Fuyuki chỉ mới nở nụ cười nhàn nhạt thì ánh sáng màu trắng lại xuất hiện. Sau đó đánh lên mặt tường. Rồi Fuyuki lâm vào bóng tối. Sesomaru dùng thiên sinh nha cứu Zekken mới biết. Kaijinbo kia bị cây kiếm tạo ra từ nanh nanh quỷ khống chế thì cười lạnh. Đúng là ngu xuẩn. Bị chính cây kiếm mình tạo ra khống chế. Sesshomaru-sama. Zekken bất an nhìn Sesshomaru. Bộ dạng của Sesshomaru hôm nay ông chưa từng nhìn thấy. Tuy rằng vẫn lạnh lùng như trước. Nhưng mà Zekken biết. Bây giờ mà chọc Sesshomaru thì tên tùy tùng như hắn chắc chắn sẽ bị một kiếm chém chết. Sesshomaru không thèm quan tâm Zekken đang sợ hãi ở sau. Biến thành một tia sáng bay về phía có mùi của Kaijinbo. Dám chạy trốn sau lời cảnh cáo của hắn. Cô ta không muốn sống nữa sao? Đôi mắt màu vàng của Sesshomaru lạnh lẽo. Đối với việc Fuyuki chạy trốn một mình vô cùng tức giận. Nhưng ngửi được mùi Fuyuki đang đứng yên ở một chỗ nên Sesshomaru quyết định đi tìm nanh quỷ về rồi tính sổ với Fuyuki sau. Sesshomaru, trong lúc Inuyasha cố gắng nghĩ biện pháp phá hủy nanh quỷ thì thấy bóng dáng màu trắng vừa quen thuộc vừa đáng ghét xuất hiện ở cạnh nanh quỷ. Khó chịu hỏi, ngươi tới đây làm gì? Ta tới để thu lại cây kiếm này. Sesshomaru bình tĩnh trả lời câu hỏi của Inuyasha. Có điều sự lạnh lẽo trong mắt của Sesshomaru khiến cho Inuyasha không khỏi rùng mình một cái. Sao vậy? Tâm trạng của Sesshomaru có vẻ không tốt. Sesshomaru, mau dừng tay. Tao Tōsai đứng sau lưng Kagome thấy Sesshomaru đi tới cạnh nanh quỷ thì vội mở miệng ngăn. Thanh kiếm này có tà khí không bình thường. Cho dù là Sesshomaru ngươi. Ngươi cho rằng Sesshomaru ta và ngươi cùng một loại à, nanh quỷ phát ra tà khí mạnh mẽ. Nhưng trong chốc lát bị sát khí của Sesshomaru thu phục. Ngay lập tức bay về phía Sesshomaru. Sesshomaru, của nhiên cái tên này vô cùng đáng ghét. Ngay cả tà khí đậm đặc như vậy cũng không phải là đối thủ của hắn. Tao Tōsai khó chịu bĩu môi. Inuyasha, ngươi đã ở đây thì cũng nhanh chóng xác định cho ta một việc đi. Sesshomaru cùng hắn làm một việc sao? Inuyasha ngẩn người, sau đó không do dự rút thiết toái nha phóng về phía Sesshomaru. Tuy rằng không biết ngươi muốn xác định chuyện gì, nhưng nếu muốn đánh nhau với ta thì ta luôn sẵn sàng. A, đúng là kẻ đơn thuần. Tao Tōsai lắc đầu nhìn hai anh em đáng đánh nhau. Cái này cũng không có cách. Shippo ra vẻ người lớn nói. Ai bảo hắn là Inuyasha, đoàn người gật đồng ý, ồ. Hôm nay thiết toái nha có vẻ mạnh hơn bình thường một chút. Mới một chút thôi. Đáng ghét, nhìn thấy bộ dạng không mặn không nhạt của Sesshomaru. Tức giận vô cùng. Nếu như giữ đao không được vậy không cần giữ nó. Sesshomaru cầm nanh quỷ, đánh thiết toái nha văng ra khỏi tay của Inuyasha. Thiếu gia Inuyasha, nhanh chóng lấy thiết toái nha về. Mioga đột nhiên nhảy lên vai Inuyasha. Thúc giục, Inuyasha nhìn cây thiết toái nha ở cách đó không xa. Một phát bay về phía Sesshomaru. Đao nặng như vậy ngươi bảo ta dùng thế nào? Còn không bằng dùng tay để phân thắng bại. Mioga kêu oai oái. Hắn sao lại quên cái tính của Inuyasha vậy? Nếu bảo hắn đi đông, hắn chắc chắn sẽ đi tây. Inuyasha còn chưa kịp đụng vào người Sesshomaru đã bị nanh quỷ đánh văng ra ngoài. Máu chảy đầy trên mặt đất. Không tốt. Cảm giác được yêu khí của Inuyasha ngày càng bộc phát. Tao Tōsai kéo Kagome, chuẩn bị đem Inuyasha rời đi. Được, cuối cùng cũng chỉ là bán yêu sao. Nhưng hương vị máu của yêu quái là gì? Nhìn nanh quỷ đang đánh về phía Inuyasha ngừng lại. Máu của Inuyasha có chút thay đổi. Biến thành mùi của yêu quái hoàn toàn. Mà khi cặp mắt màu đỏ đầy sát khí của Inuyasha nhìn về phía hắn khiến hắn có chút sợ hãi. Lửa của Tao Tōsai đột nhiên xuất hiện làm cho Sesshomaru phải rời xa Inuyasha. Tiểu thư Kagome, nhanh lên, Mirokuho, Inuyasha, ngồi xuống, oành, lúc ngọn lửa kia biến mất thì tất cả đã trở về như trước. Sesshomaru-sama, không đuổi theo sao? Jack cần vất vả lắm mới đuổi theo được Sesomaru. Thở hổn hển hỏi Sesomaru đang đứng yên. Mùi máu của yêu quái. Bây giờ đuổi theo hắn sẽ có đáp án. Mới đi vài bước, Sesomaru dừng lại. Đồng tử màu vàng nhanh chóng co rút. Trong gió truyền tới một mùi máu tươi. Cái mùi máu đó, 200 năm trước từng ngửi qua một lần. Nhưng trong 200 năm nay chưa từng thấy xuất hiện. Làm cho hắn suýt nữa quên mất mùi vị đó. Bây giờ ngửi được, từng chút một, mùi máu cùng với bộ váy màu đỏ kia xuất hiện trong đầu. Cũng giống như lúc đó, cái loại cảm giác vừa tức giận vừa đau lòng đến mức thở không nổi không thể kiềm chế. Fuyuki, nhìn bóng dáng màu bạc biến mất ở phía đông. Jack cần nhìn phương hướng biến mất. Lẩm bẩm nói, Sesomaru-sama, cái hướng đó ngược với đường mà nhóm Inuyasha chạy trốn. Cách chương.